Chiến thần bất bại, chương 3864. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù anh ta vừa mới tới, thế nhưng dọc đường đi cũng có thể cảm nhận được những ánh mắt rất không thiện cảm. Dù gì Tần Vũ cũng hết sức coi trọng lời mời của Tiêu Chính Văn, đặc biệt thay cả quân trang. Vậy nên căn bản không cần phải dò xét. Người ở vùng ngoài lãnh thổ vừa nhìn là có thể nhận ra ngay Tần Vũ là một lãnh đạo cấp cao của Hoa Quốc ở thế tục. Chinh chiến bốn phương mới có thể bộc lộ được hết bản sắc của người quân nhân. Mở rộng bờ cõi chính là trách nhiệm thiêng liêng của người quân nhân mà. Tiêu Chính Văn cười nói. Tần Vũ nghe xong thì không khỏi giơ ngón tay cái về phía Tiêu Chính Văn. Nói, nghe một câu nói của quân là biết ngay dã tâm của người đó. Không phải cậu đang muốn đưa vùng ngoài lãnh thổ vào trong bản đồ của Hoa Quốc, về dưới sự cai trị của thiên tử đấy chứ? Lời này vừa được thốt ra, Tiêu Chính Văn và mấy người Long Hình lập tức phá lên cười đầy sảng khoái. Tổng tư lệnh Tần, vẫn là anh hiểu rõ tính tình của Long Vương chúng tôi hơn. Không sai, Long Vương chính là biết rõ núi có hổ nhưng vẫn muốn lên núi. Vả lại, vùng ngoài lãnh thổ cũng không phải phần đất thuộc về riêng ai. Dựa vào đâu mà người dân Hoa Quốc không thể an cư ở nơi này? Tiêu Chính Văn vừa nói ra câu này, Tần Vũ cũng gật đầu thật mạnh. Vùng ngoài lãnh thổ không giống với thế tục, chưa từng phải chịu đựng sự ô nhiễm công nghiệp. Chất lượng không khí của nơi này không biết tốt hơn bao nhiêu lần so với thế tục. Thậm chí ngay cả ngọn gió thổi ngang qua cũng có vị ngọt. Có điều, Tần Vũ vừa đi vừa nhíu mày nói. Cậu Tiêu, có câu này tôi không biết có nên nói hay không. Cứ nói đi không sao hết. Tiêu Chính Văn gật đầu. Tôi là người ngoài ngành, không hiểu về người và chuyện ở trong võ tông. Thế nhưng khai sơn lập phái hẳn cũng không phải là chuyện nhỏ. Ví dụ nếu như tôi là nhà họ Khổng, hoặc là cái gì mà. Đúng đúng, bát hiền từ. Nếu như tôi là bọn họ thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để báo thù như thế này. Chắc hẳn tới lúc đó, những người này chắc chắn sẽ không mời mà tới. Cậu Tiêu phải phòng bị cho thật kỹ càng vào. Tần Vũ nói với vẻ mặt lo âu. Tiêu Chính Văn chỉ cười bình thản. Rõ ràng không hề bận tâm tới đám người này. Hơn nữa, bọn họ đang toan tính cái gì? Trong lòng Tiêu Chính Văn cũng đều biết rất rõ. Dù là nhà họ Khổng hay là nhà họ Tư Mã, khoảng thời gian gần đây đều đột nhiên trở nên rất kín tiếng. Thậm chí chưa từng gây rắc rối cho Tiêu Chính Văn. Điều này nói lên rằng bọn họ đang chuẩn bị dấy lên một trận giông bão lớn hơn thế. Chỉ có điều, bọn họ không tới còn tốt. Chỉ cần có gan dám khiêu khích, Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ cho bọn họ một bài học cả đời không quên. Tổng tư lệnh Tần, anh cứ việc yên tâm. Lẽ nào anh còn không hiểu về tính khí của Long Vương hay sao? Đã có lúc nào Long Vương đánh một trận đấu không nắm chắc phần thắng? Chỉ cần bọn họ dám tới thì sẽ khiến cho bọn họ tới mà không thể quay về. Long Hình hết sức tự tin nói. Nghe thấy lời này, Tần Vũ ngửa mặt cười nói. Ừ, đây mới là khí phách của cậu Tiêu. Là bọn chúng phải ghi nhớ lấy suốt đời. Thời gian trôi đi, vài ngày sau, khi ánh mặt trời lại lấp ló ở phương đông, cả đế khư đều trở nên vô cùng náo nhiệt, cùng với một tiếng phượng hoàng kinh thiên. Cổng chào cực lớn dần xuất hiện giữa không trung. Ngay tức thì, ánh sáng rực rỡ ngút trời. Kim Long Thái Phượng uốn lượn xung quanh cánh cổng chào cực lớn dựng giữa khoảng không kia. Bát Hiền Từ, ba chữ này càng trở nên chói mắt hơn bên dưới sự chiếu rọi của ánh sáng mặt trời. Cách chương